Chương 387, Thiên Khuyết Núi, Quá Độ Trường, canh thứ 3. Cả dù hạ đoàn người tiếp tục hướng về cái thứ 7 đạo quán sở tại cắt chấn xuất phát, chỉ là bởi vì ở trên đường gặp bổ kẹ mẩn thợ săn tập kích, để cả dù hạ tâm tình vẫn rất là không xong. Được rồi, cả dù hạ. Sự tình đều đã quá khứ. Hai người kia cũng bị mẹ thỏ xử lý. Ngươi cũng không cần ở suy nghĩ nhiều. Cô dù kỳ hướng về phía cả dù hạ an ủi. Không sai, xử lý. Mặc dù nói bổ kẻ mẩn thế giới đối với mạng người thấy rất nặng, thế nhưng vậy cũng phải có bắt được các tựa như cả rủ hạ như vậy, trực tiếp để mẹ thỏ đi xử lý. Ngươi coi như là đã biết, ngươi không có chứng cứ, ngươi có thể cầm cả rủ hạ như thế nào. Bất quá cả rủ hạ không nghĩ tới cổ rủ kỳ biết rất rõ ràng mẹ thỏ sẽ làm sao xử lý sạch hai người kia, nhưng là lại không hề có một chút nào sinh khí, hoặc là vì hai người kia khổ sở. Đây chính là cùng nguyên bản cổ rủ kỳ không giống với ai trước kia cổ rủ kỳ quá mức thiện lương. Điều này làm cho cả rủ hạ không khỏi nghĩ tới kiếp trước thấy qua một bộ khác gạ nỉm nữ chủ, cái kia bộ phận vạn năm năm nhất tử thần học sinh tiểu học. Không có việc gì, ta không có chuyện, ngươi cứ yên tâm đi cổ rủ kỳ. Cả rủ hạ lôi kéo cổ rủ kỳ tay, nói rằng, huống chi ngươi cũng như thế ủng hộ ta có thể nói cái gì sao? Cả rủ hạ mỉm cười nhìn cổ rủ kỳ. Khao y vốn đang lo lắng ngươi 12, xem ra là không cần. Giặt mỹ nẹ đến từ cùng cả rủ hạ bọn họ đi ra lữ hành về sau, tính cách cũng thay đổi không ít, hiện tại đã sáng sủa rất nhiều, không giống lấy trước như vậy xấu hổ. Là vâng đúng giặt mỹ nẹ a, cảm ơn ngươi quan tâm. Ta không sao. Ngươi và cổ rủ kỷ cứ yên tâm đi, có các ngươi ở, ta làm sao cũng có thể đi tới, không phải sao? Cả rủ hạ cười nhìn trước mắt hai vị này mỹ nhân. Được rồi, chúng ta tiếp tục tiến lên đi, chờ chút liền muốn đạt được Thiên Khuyết Núi. Cả dù hạ nhìn trong tay hướng dẫn nói rằng, Thiên Khuyết Núi, thành đô địa khu thật sự chính là rất nhiều núi cùng rừng rậm. Cô dù kỳ cảm thán nói. Phía trước liền đề cập tới, thành đô địa khu có thể nói là hết thảy trong khu vực tối đa núi cùng cây mục. Thiên Khuyết Núi, đó là cái gì địa phương a? Rất đặc biệt sao? Giặt mỹ nẹ tò mò nhìn về phía cả dù hạ. Đối với Thiên Khuyết Núi tên này hoàn toàn chưa từng nghe qua. Ừ, căn cứ hướng dẫn ở trên ghi chép, Thiên Khuyết Núi không cao lắm, thế nhưng cái này bên trong trên đỉnh núi sinh trưởng ở một loại đặc thù dược thảo, cỡ lộ vờ Thiên Khuyết Cỏ. Có người nói có thể ở trong lúc nguy cấp để thăng bổ kẹ mẩn tốc độ 4 lần, thế nhưng qua đi sẽ cắt giảm rơi bổ kẹ mẩn thọ mệnh. Là một loại tương đương bá đạo dược thảo. Cả dù hạ nhìn hướng dẫn gần từng chữ thì thầm. A mạnh như vậy dược hiệu bất quá tác dụng phụ cũng rất lớn. Cô dù kỳ rất là tiếc nuối nói. Bất quá cứ như vậy nghĩ đến nơi đó sẽ phải gặp phải hái thuốc nhân đi, giặt mì nẹ nói rằng. Quả nhiên, làm cả dù hạ ba người đi tới Thiên Khuyết Núi thời điểm, liền thấy không ít người ở chân núi nghỉ ngơi, nghĩ đến phần lớn người là tới tìm kiếm dược thảo đi. Quả nhiên rất nhiều người, bất quá những thứ này cùng chúng ta không có bao nhiêu quan hệ, chúng ta chỉ là muốn đi trước cắt chấn mà thôi. Đối với cái gì đó cờ lộ vợ Thiên Khuyết có một chút hứng thú cũng không có. Cả dù hạ nhìn chu vi bận rộn người, không biết nói gì nói rằng. Đang ở cả dù hạ phải dẫn cổ dù kỳ cùng Jasmine nẹ trực tiếp lên núi ly khai thời điểm, một người mặc trang phục màu xanh lam, thoạt nhìn chính là cực kỳ thành thục người thanh niên đã đi tới. Không biết ba vị là không phải muốn tới tìm kiếm cờ lộ vợ Thiên Khuyết có sao? Người kia thận trọng hỏi. Không phải. Ba người chúng ta đối với cái loại này có một chút hứng thú cũng không có. Cả dù hạ trực tiếp lắc đầu nói rằng. Vậy các ngươi cũng chỉ là qua đường giáo huấn luyện ra lạc. Lúc này thanh niên kia đang nghe cả dù hạ ba người không phải là vì dược thảo tới, có vẻ hơi kích động. Không có việc gì, chúng ta liền đi trước. Cả dù hạ cũng không thèm nhìn người kia, trực tiếp mại khai bước tiến, chuẩn bị ly khai. Cái này kịch tình không đúng, người kia không phải hẳn là lập tức hỏi ta có cái gì sự tình. Mới đúng hả? Người này thật không đệ sáo lộ xuất bài a. Người nọ trong lòng rất là buồn bực suy nghĩ đến, nhưng là tốc độ không chậm, lập tức đuổi theo. Không biết ba vị có thể hay không giúp một chuyện? Người kia vẻ mặt khao khát hỏi. Không rảnh, cả dù hạ rất là dứt khoát trực tiếp cự tuyệt. Đùa gì thế, cả dù hạ lại không thể không sự tình thích tìm việc làm. Loại chuyện đó chỉ có ả cái ngốc kia đồ đạc mới sẽ đi làm. Cô dù kỳ cùng giặt mì nẹ mặc dù có lòng muốn hỗ trợ, thế nhưng cả dù hạ cũng không đáp ứng rồi, các nàng cũng không tiện phản đối. Người nọ nhất thời kém chút bị cả dù hạ cho nghẹn chết, thậm chí ngay cả nghe cũng không có nghe liền trực tiếp cự tuyệt, người nọ trực tiếp bị đả kích được đứng ngẩn ở nơi đó. Cả dù hạ vì sao không hỏi xem đâu cái gì sự tình đây, nói không chừng đối với chúng ta mà nói không phải là cái gì việc khó. Cô dù kỳ ở ba người ly khai nơi đó về sau, mới đúng cả dù hạ hỏi. Cô dù kỳ, chúng ta không phải chúa cứu thế, không muốn cái gì sự tình đều đi vô giúp vui, chuyện này khả năng không phải là cái gì khổ sở sự tình. Thế nhưng nếu như một phần vạn đâu, chúng ta miễn là làm tốt chính mình là được. Cả dù hạ kiên nhận hướng về cổ rủ kỳ giải thích. Ba người bỏ thượng thiên khuyết núi, chuẩn bị trải qua đỉnh núi, sau đó sẽ từ bên kia xuống núi, tốc hành kế tiếp thành trấn. Bất quá ở đến đỉnh núi thời điểm, chỉ thấy đường xuống núi bị một khối đá lớn chặn. Chỉ là một khối đại tảng đá mà 543 đã, liền giao cho ta bổ kẹ mẩn đến đây đi. Jasmine rất là tự tin nói rằng, nói cũng lấy ra bổ kỳ bản. Lên Aselis. Jasmine phái ra Aselis, Jasmine bổ kẹ mẩn quả thực rất thích hợp làm loại này sự tình. Aselis, nhớ ngươi đem khối này tảng đá phá đi. Sử dụng cương thiết đuôi Jasmine hướng về phía đã chuẩn bị hảo Aselis hô. Hacket Aselis hét lớn một tiếng. Đôi có kim loại sáng bóng tỏa sáng lấp lánh, một cái đuôi hướng về phía cái kia đá lớn, nhất vị ba quất vào nơi đó. Chỉ nghe thình thịch một tiếng, đá lớn trực tiếp hóa thành mảnh nhỏ, cản đường tảng đá bị sật lịt giải quyết. Được rồi, trở về đi sật lịt. Giác mỹ nẹ cao hứng thu hồi sật lịt cũng đối với sật lịt khích lệ nói. Đã không có cản đường tảng đá, ba người tìm một chút thời gian, rốt cuộc đã tới thành trấn. Chương sau. Bắt đầu vì bản kỳ cờ hở cha nở dê sẽ lễ bị siêu thời không tao ngộ hệ liệt kịch tình. Sì cùn, sẽ lễ bị, trước đây chạy trốn vỉn xỉ ợt lần nữa đột kích, cả dù hạ có thể đánh bại hắn sao, mời chú ý đến trở về. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng.